Hôn sùng, vợ yêu là nữ phụ. Chương 21 thích không, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Dư Thần cúi đầu, Bối Di cảm nhận được môi anh đang dừng trên bụng mình. Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó ươn ướt còn nhỏ tách tách, liền hé mắt nhìn, không ngờ lại thấy hai hàng máu đỏ chảy xuống từ mũi của anh. Nhanh chảy máu kìa. Bối Di la lên, ngồi phắt dậy, ngực vô tình đập vào chóp mũi anh. Quân Dư Thần ôm mũi rồi quay mặt đi, hai gò má đỏ lên không hề tự nhiên chút nào. Cô không ngờ anh lại bị chảy máu nhiều thế. Nhưng mà, nguyên nhân là gì? Chẳng lẽ là, vì cô? Bối Di chạy vào phòng tắm lấy khăn mặt cho anh, sau đó đưa nó cho Quân Dư Thần. Ánh mắt anh thi thoảng liếc qua người cô, ít hầu chuyển động lên xuống. Cô không để ý mình đang khỏa thân, chỉ muốn biết sao anh lại bị chảy máu mũi. Đánh bạo hỏi, anh, chảy máu mũi là vì tôi à? Quân Dư Thần chớp mắt mấy cái, vẻ lúng túng hiếm có hiện rõ lên trên mặt. Cuối cùng cũng trả lời, mỗi lần tôi ở gần phụ nữ đều bị chảy máu mũi. Trước đây bệnh của anh còn nghiêm trọng hơn, chỉ cần cách anh 20cm là anh đã có phản ứng rồi, dần dần Quân Dư Thần mới khống chế được. Anh cứ tưởng căn bệnh đã biến mất nhưng không ngờ nó lại đến đúng lúc này. Bối Di kinh ngạc, nói một cách khác thì anh dị ứng với phụ nữ à? Trong tình huống này cô không biết nên vui hay nên buồn đây, bởi vì mới thoát được một kiếp. Nhưng nếu anh đã bị như vậy thì sao lại yêu cầu cô ngủ cùng với mình? Quân Dư Thần quan sát vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi đó của cô, phút chốc đẩy cô xuống giường. Chúng ta tiếp tục, khoan đã, Bối Di bối rối chặn hai tay trước ngực anh, lúng túng lên tiếng. Anh như thế có ổn không? Ánh mắt Quân Dư Thần lập tức không vui, anh bá đạo nói. Tôi không cho phép cô nghi ngờ năng lực của tôi. Dứt lời, Quân Dư Thần lập tức cúi đầu hôn lên môi cô như chứng minh lời nói của mình. Bờ môi cảm nhận được lưỡi anh đi theo đường môi cô, nó yêu chiều liếm lấy hai cánh môi cô. Môi anh mút chặt phiến môi dưới, vài lần như thế đã làm nhòa đi làn son đỏ hồng được cô tô lên. Tay Quân Dư Thần vuốt ve mái tóc dài mượt, hơi thở anh đều đều phả lên làn da trắng mịn trên gương mặt tinh xảo của Bối Di. Quân Dư Thần nâng mắt nhìn, đôi mắt sóng nước của người con gái trong lòng đang nhìn anh. Bối Di thấy tim mình đập nhanh như trống dồn, vài giây sau một loạt các động tác được anh thực hiện thành thạo, nơi cứng cáp bên dưới được giải phóng, ma sát với khu vườn bí ẩn của cô. Bối Di hé mắt nhìn, mới nhìn thấy nó thôi hồn phách cô như sắp bay mất. To quá, cô căng thẳng vô tình buột miệng thốt ra suy nghĩ trong đầu. Quân Dư Thần khựng người lại trong vài giây, sau đó ý cười treo trên khóe môi. Quân Dư Thần dường như rất hài lòng với phản ứng đó của cô, buông lời có phần dâm đãng. Cô cảm thấy, súng, của tôi thế nào? Một tay anh nắm một bên ngực cô, phả hơi nóng vào gáy cô, thanh âm trầm khàn truyền tới tai cô, Bối Di ngây người mất một lúc mới hiểu. Súng, mà anh nói tới là gì? Ngón tay anh nhẹ nhàng thám hiểm bên trong cô một lần nữa, Bối Di ngày càng nhạy cảm, cô không trả lời, bên dưới siết chặt lấy ngón tay anh, hai gò má nóng lên như bị hun. Cổ họng cô bật ra từng tiếng rên rỉ. A, khe khẽ, bên dưới ướt át ngứa ngáy khó chịu. Quân Dư Thần vừa rút tay ra cô đã cảm thấy thật trống rỗng, anh dướn người lấy bao cao su trong hộp tủ, sau đó đeo vào. Không để cô đợi lâu, anh đem hai đùi cô vòng qua hông mình, dùng sức đi vào. Bối Di đau đớn cong eo lên, nước mắt tuôn ra từ khóe mi. Đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bấu chặt vào cánh tay anh, mồ hôi rịn ra rừng đợt trên trán, bờ môi bị cắn in hằn dấu răng. Quân Dư Thần lau đi những giọt nước mắt cho cô, thanh âm trầm trầm dịu dàng hiếm thấy. Ngoan, thả lỏng ra. Bối Di nghe theo lời anh, thả lỏng người. Quân Dư Thần nhân cơ hội đó một phát đi sâu vào, cơn đau như xé dội lên như nhấn chìm cô, Bối Di nức nở đánh vào ngực anh. Đau quá, anh nói dối. Quân Dư Thần hít sâu một hơi, không ngờ nơi đó của cô lại nhỏ như thế, còn ép chặt làm anh có chút đau, nhưng rất sung sướng, lý trí anh vụt bay nhất nhường chỗ cho dục vọng nguyên thủy. Tay anh bóp chặt eo cô, động tác cuồng dã vô cùng, đầu óc cô mù mịt, cơn đau dần thay bằng khoái cảm. Cô liên tục mở miệng cầu xin anh nhẹ thôi, nhưng Quân Dư Thần cứ như là không nghe thấy, mỗi lần nhấp xuống là tới tận cùng. Anh cắn mút vành tai ửng đỏ của Bối Di, nụ hôn dày đặc ấn lên làn da trắng nõn, từ gáy rồi đến bả vai, tấm lưng mảnh khảnh dinh dính mồ hôi cũng không ngoại trừ. Thích không? Hô hấp Quân Dư Thần nặng nề, anh dùng lực đẩy mạnh eo về phía trước. Anh xoay đầu Bối Di lại, dùng môi mình ngậm chặt lấy môi cô. Khi anh vừa cúi người xuống, dường như âm thanh của nước va chạm với da thịt càng lớn hơn. Làn môi của hai người mê đắm trong nụ hôn, lưỡi của cả hai quấn quýt lấy nhau, mồ hôi của anh nhỏ lên da cô dinh dính, cơ thể hai người dính chặt vào nhau, anh bỗng lật người, để cô quỳ bằng hai chân, mông chồng lên, sau đó từ phía sau tiến vào. A, bối Di hét lên một tiếng, tay nắm chặt tấm ra giường, ánh mắt Quân Dư Thần hơi đỏ lên, nhìn thấy hai bờ mông căng tròn của cô đang ép lấy vật đó của mình, máu nóng trong người anh càng dâng trào. Anh hạ môi mình xuống cắn lên bờ vai thon của cô, để lại trên đó một dấu răng. Đừng, đừng mà, chậm thôi, bối Di khàn giọng nỉ non, người phía sau giường như chẳng quan tâm, càng lúc càng nhanh càng mạnh. Thần trí cô dần trở nên mơ hồ, không biết trải qua bao lâu, Quân Dư Thần buông cô ra, bối Di mềm nhũn nằm trên giường, hoàn toàn mất đi ý thức. Quân Dư Thần vuốt tóc, mồ hôi từ trán chảy xuống xương quai xanh, chảy qua lồng ngực rộng rồi cơ bụng quyến rũ, anh nhìn đồng hồ thấy đã trải qua 3 tiếng rồi, vậy mà vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Anh bế cô vào nhà tắm, đổ nước đầy bồn rồi rửa mặt cho cô, bối Di mơ hồ mở mắt thấy cô đã tỉnh, anh lập tức dùng tay đỡ lấy mông cô, oanh liệt tiến vào. A, bối Di hét lên một tiếng, cắn vào vai anh bất mãn, một lát sau lại ngất lịm đi. Xung quanh hơi nước bốc lên hư ảo, mập mờ hai hình bóng quấn quýt lấy nhau. Cách chương.